Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167. Chương 1167. Bắt đầu. Đem tất cả sự tình quên sạch sành sanh. Sư Y Y giật mình một hồi lâu, mới ngay sau đó cười nói: "Sẽ không?" Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, hỏi: "Vì sao?" "Bởi vì ta biết Thanh Phong là một cái rất có trách nhiệm tâm, có gánh khi, có khát vọng, lòng mang lý tưởng vĩ đại người. Có lẽ người thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mỏi mệt, nhưng vô luận như thế nào, đều sẽ không chân chính đem thiên hoang giới, thế giới địa cầu tất cả mọi chuyện quên sạch sành sanh." Sư Theo mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nàng, đột nhiên giật mình tại nguyên địa. "Thế nào Thanh Phong?" Sư Y Y đi theo ngừng lại, quay đầu nhìn xem hắn. Trong hoảng hốt, nàng tựa hồ cảm thấy giờ khắc này Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút lạ lẫm. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới lắc đầu, cưỡng ép rời đi ánh mắt nhìn phía một bên. "Không có gì, ta đi nghỉ ngơi một cái." "Ừm, ta đi cấp ngươi trải giường chiếu." "Không cần, tùy tiện 5 năm liền tốt." Bách Lý Thanh Phong nói, trực tiếp một thanh nằm ở giường bên trên, cả người đều hãm núp ở trong chăn. Tựa hồ là đến 12 tháng ngày nguyên nhân, chăn mền có chút lạnh. Nhìn thấy tựa hồ nằm sau đó liền không muốn động đậy Bách Lý Thanh Phong. Sư Y Y có chút bất đắc dĩ. "Cái kia, Thanh Phong người nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì gọi ta, ta liền ở bên ngoài." "Ừm." Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Rất nhanh, Sư Y Y mang bên trên môn rời đi. Mà Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy nằm tại giường bên trên, nhìn xem chứa xa hoa đèn treo trần nhà, ánh mắt có chút tan rã. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ, nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến chân ngã cùng 1,024 đạo tinh thần ở giữa cái kia không ngừng đan sen ẩn hiện cộng minh tần suất. Còn tốt, thời gian còn thiếu, lâu một chút nữa liền lui không quay về. Tinh thần của hắn đột nhiên kịch liệt chấn động, ong ong. Chân ngã cùng tinh thần ở giữa loại kia đặc thù tần suất bị cưỡng ép bên trong đoạn kịch liệt chấn động để hắn rên lên một tiếng, ẩn ẩn có loại đại não bị xé nứt thống khổ. Lập tức, một cái tháng khổ tu mà thành tư duy máy tính lặng yên không một tiếng động hóa thành nước chảy. Bách Lý Thanh Phong trong phòng nghỉ ngơi 3 ngày mới tỉnh hồn lại. Trong lúc đó tất nhiên là tránh không được có liên bang chính phủ phương diện quan lớn nhận được tin tức trước tới thăm hắn, trong đó thậm chí bao gồm trụ quang tổng thống. Bất quá đều bị Bách Lý Thanh Phong lấy thân thể khó chịu cự tuyệt. 3 ngày sau, Bách Lý Thanh Phong đứng lên, một phương diện trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục. Một phương diện khác, Cao Đạt cùng Trung Thiên Nhai đưa tới một phần quý giá tư liệu. Bách Lý Thanh Phong một bên liếc nhìn tư liệu, một bên nghe Trung Thiên Nhai giới thiệu. "Tự gia gia của ta xuyên toa không gian một chuyện tìm được chứng minh. Chúng ta vẫn luôn tại tiến hành không gian có liên quan nghiên cứu. Thông hướng song nguyệt giới không gian chi môn chính là tốt nhất thành quả. Chỉ là, trừ những này bên ngoài, bộ nghiên cứu môn lại không có bất kỳ cái gì thành tựu. Sợ rằng chúng ta tìm được gia gia của ta Trung Vân năm đó hiện thân vị trí, cũng tại 4 năm trước thành lập một cái model mới nhất cỡ lớn không gian quan trắc trạm, để có thể bắt được không gian thông đạo lấy thành lập được trực tiếp liên lạc thiên hoang thế giới. Không gian chi môn có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, trực tiếp thông hướng thiên hoang giới không gian thông đạo xây không nổi." Bách Lý Thanh Phong nói, "Ta và các ngươi đề cập tới cái kia chiếc hàng không mẫu hạm sự tình, các ngươi có đi điều tra sao?" "Hàng không mẫu hạm chúng ta đều điều tra. Cái kia chiếc hàng không mẫu hạm vốn là gánh vác tiềm nhập song nguyệt giới thu thập chân thần tư liệu nhiệm vụ, chỉ là cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến thiên hoang giới. Nói một cách khác, cái kia chiếc hàng không mẫu hạm là từ song nguyệt giới nhầm nhập không gian chi môn tiến vào thiên hoang giới, mà không phải trực tiếp từ địa cầu chúng ta thế giới xuyên qua đến thiên hoang giới. Trung Thiên, Nhai giới thiệu nói, không gian đài quan trắc tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học tại song nguyệt giới bên trong. Đào được một con số theo song nguyệt giới đến thiên hoang giới. Không gian sinh động độ vì 9,634, đến địa cầu chúng ta liên bang không gian sinh động độ vì 6,221. Mà liên bang địa cầu đến thiên hoang giới không gian sinh động độ thì là một hơi hạ xuống 0,13. Liền một cũng chưa tới. Trong lúc đó chênh lệch quá lớn, lớn đến hai thế giới giao hội đều phải mấy trăm năm mới có một lần. Về phần thành lập không gian chi môn, không có 1000 lấy bên trên sinh động độ, căn bản không có điều kiện này. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Xem ra về sau hắn muốn đi tới đi lui thiên hoang giới cùng thế giới địa cầu, nhất định phải mượn nói song nguyệt giới. Vừa đến một lần hơn một tháng lộ trình hắn không thể tránh né. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi đường liền đi đường đi. Ai bảo hắn tìm cái nơi khác, ngoại giới cô nương, cùng lắm thì hàng năm một lần trở về Tiên Phong tập đoàn. Liền cùng qua Tết đuổi xuân vận đồng dạng, thực tại xây không được không gian chi môn coi như xong. Vất vả các ngươi, Lý Tiên sinh ngài khách khí, liên bang chúng ta chính phủ thượng hạ cũng hy vọng có thể cùng thiên hoang liên bang thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao. Trung Thiên Nhai đứng dậy, lễ phép xin lỗi, rất nhanh, hắn liền tại Cao Đạt dẫn đầu hạ rời đi, lưu lại không gian chi môn tài liệu tương quan cùng 14 bộ từ sơ trung đến đại học khoa học. Tự nhiên tài liệu giảng dạy, vị kia, tựa như là tinh thần năng người tu hành hệ thống người khai sáng một trong Trung Thiên Nhai đại học. Giả, không bao lâu, Lý Tiên đi vào cửa. Có chút tò mò nhìn rời đi Trung Thiên Nhai cùng Cao Đạt hai người. Là bọn hắn, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Phụ thân, thế giới địa cầu bên này tạm thời không có việc gì. Ta lại ở chỗ này đãi nửa tháng liền nên lên đường trở về thiên hoang giới. Ngươi có muốn hay không đi thiên hoang giới bên kia đi dạo một vòng? Liền đi ha, Lý Tiên mặc dù có chút không bỏ. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong sở tác sở vi hắn chưa hề ép buộc. Thiên hoang giới ta liền không đi. Như thế cao tuổi rồi, ta có thể lười nhác lại chạy xa như vậy. Bách Lý Thanh Phong nhìn Lý Tiên một chút. Duyên thọ dược tề dược lực rất tốt. Ngươi sợ là còn có thể sống 100 tuổi. Lười lấy đi, mà lại ta nghe nói song nguyệt giới bên kia rất loạn. Vạn nhất đường bên trên có chuyện gì, ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền phức. Không có việc gì à? Bách Lý Thanh Phong nói. Hiện tại Tử Ngân Song Nguyệt cùng Thôi Sán Liệt Dương tại ngoài không gian đại chiến. Chúng ta chỉ là đi ngang qua một cái. Hắn cơ bản bên trên không ảnh hưởng tới chúng ta. Không đi không đi. Lý Tiên phất phất tay. Đồng thời nói. Ngươi xem một chút muốn hay không mua thứ gì mang về. Thiếu tiền cùng ta nói. Đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đem một tấm thẻ chi phiếu đem ra. Trong này lại có 100 triệu. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Bên trong có 1 tỷ. Ngươi cầm đi hoa đi. Phụ thân đại nhân hào khí. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đem thẻ nhận lấy. Lập tức hắn mang theo sư y ra Tiên Phong tập đoàn. Thẳng hướng gần nhất một cái xa hoa cửa hàng. Bên cạnh đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Vừa đi Bách Lý Thanh Phong vừa cười giới thiệu nói. Cứ việc theo sự phát triển của thời đại, điện tử tiêu thụ đã thay thế truyền thống tiêu thụ. Nhưng Internet bên trên sản phẩm cuối cùng không thành thật, chi tiết vật rõ ràng. Rất nhiều người càng thích một bên thử, một bên chọn lựa mình muốn mua thương phẩm. Cứ việc trên mạng cũng có đủ loại phần mềm cùng app có thể mô phỏng ra ngươi tất cả số liệu cùng. Mặc hiệu quả, có thể một bộ y phục mặc vào đến tột cùng thoải mái hay không? Chỉ có ngươi sau khi mặc vào mới biết. Thiên Hoa thành phố bên này đủ loại trang phục trào lưu đều có điểm đặc sắc. Bách Lý Thanh Phong, vốn muốn cho sư y y thích liền tiến một điểm hàng. Đến lúc đó hắn tại đại học ngoài thành đường dành riêng cho người đi bộ cuộn cái cửa hàng tiến hành. Bán, có thể một lát, lại là nghĩ đến cái gì? Lời nói này cuối cùng không có nói ra. Nhìn xem, có cái gì muốn mua? Cứ việc mua, phụ thân đại nhân cho chúng ta 1 tỷ. Cái này 1 tỷ sức mua rất mạnh. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi xuống tới. Bách Lý Thanh Phong cười nói. Cảm ơn ngươi Thanh Phong. Nói tạ ơn gì, đây là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Cái này nửa tháng, chúng ta làm sao vui vẻ chơi như thế nào? Ta mang ngươi đi vào ta quê nhà bên này tự nhiên được chiêu đãi tốt ngươi. Sư Y Y đôi mắt bày ra, nặng nặng nhẹ gật đầu. Được. Đường dành riêng cho người đi bộ đường phố bên trên không chỉ có lấy rất nhiều cửa hàng. Một chút cửa hàng càng là có loa phát hình bán hạ giá tin tức. Còn có một số cửa hàng chính đặt vào ca khúc. Sư Y Y nghe chỉ chốc lát, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Nguyên lai, ngươi một mực nói ngươi ca là từ địa phương khác nghe được là thật. Đúng, cái này ca. Tựa như là các ngươi bên này một loại khác loại ngôn ngữ. Thật là dễ nghe. Đúng thế. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn thanh âm truyền đến cửa hàng một chút. Tốt. Chúng ta tiếp lấy đi dạo. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Kéo Bách Lý Thanh Phong tay. Dung nhập đường dành riêng cho người đi bộ bên trên lui tới trong dòng người. Lờ mờ bên trong. Bên tai tựa hồ còn có âm thanh quanh quẩn. A a, không nỡ óng ánh thế tục. A a, trốn không thoát lưu luyến si mê vui mừng. A a, tìm không thấy nhan sắc thay thế. A a, tham gia cả đời tham không thấu đầu này nan đề. Chấm ngoặc kép, sau đó hơn 10 ngày, hai người hoặc là dạo phố, hoặc là du lãm liên bang địa cầu tráng lệ núi sông. Bởi vì song nguyệt giới ốc còn không mang nổi mình ốc. Liên bang địa cầu khó được nghênh đón an ổn thời kỳ. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong địa vị đặc thù. Rất nhiều xếp hàng hạng mục đều có thể đi nhanh chóng thông đạo. Toàn bộ thần châu khu bị bọn hắn đi dạo hơn phân nửa. Bất quá, loại này nhàn nhã. Cuối cùng không cách nào lâu dài xuống dưới. Thanh Phong, chúng ta nên trở về. Một ngày này sáng sớm, sư Y Y đối với tựa hồ dự định tiếp tục ra môn Bách Lý Thanh Phong nói. Nhớ nhà, đây là một cái phương diện. Một phương diện khác, sư Y Y dừng một chút. Thanh Phong, ngươi có thể theo giúp ta du ngoạn lâu như vậy. Ta rất cao hứng, rất vui vẻ, nhưng ta biết. Ta không thể tự tư chiếm cứ ngươi nhiều thời gian như vậy. Cho nên, chúng ta trở về đi. Bách Lý Thanh Phong không có giải thích cái gì. Chỉ là cười cười. Vậy thì tốt, chúng ta trở về đi. Hắn hành động năng lực từ trước đến nay rất mạnh. Cùng Lý Tiên lên tiếng chào về sau. Liền trực tiếp thông chi Cao Đạt. Để hắn lái tư nhân phi hành khí tới đón bọn hắn. Lẻ loi tổng tổng không đến 1 giờ. Bách Lý Thanh Phong lên đường. Đi tới Atula Chi Môn. Atula Chi Môn người phụ trách Nam Phan Trung Tướng tự mình đem hắn dẫn người nghênh đón. Cũng đưa mắt nhìn hắn tiến vào không gian Chi Môn bên trong. Một trận gợn sóng không gian lắc lư. Bách Lý Thanh Phong thân hình đã xuất hiện ở song nguyệt giới bên trong. Đến song nguyệt giới. Hắn xuất ra ngự thú bài, triệu hoán từ bản thân phi hành cung điện tới. Hắn dựa vào chính mình phi hành có thể nhẹ nhõm vượt qua song nguyệt giới cùng thiên hoang giới hơn. 200.000 cây số lộ trình, có thể sư Y Y chịu không nổi loại này tội. Bất quá không đợi Bách Lý Thanh Phong đợi đến chính mình không trung hành cung. Thái Nguyên hội chuyên môn liên lạc cái kia thanh kiếm nhỏ màu vàng kim chấn động lên. Theo Bách Lý Thanh Phong phân ra một bộ phận tinh thần theo tiểu kiếm tiến vào Thái Nguyên hội chỗ. Kia không gian, Lăng Tiêu Thần Vương lập tức tiến lên đón. Lão sư, ngài rốt cục trở về. Xảy ra chuyện lớn, Bất Hủ Thần Đế nổi điên. Hắn chính thức tham gia liên thủ với Tử Ngân Song Nguyệt vây giết Thôi Sán Liệt Dương trong chiến. Tranh, Thôi Sán Liệt Dương không thấp. Dục dẫn hàng tinh va chạm đại địa, cùng ba đại viễn cổ thần chỉ ngọc thạch câu phần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.